Bộ có à, anh đừng nghĩ lung tung nha. Ba mẹ tôi mà đi anh liền cút cho tôi. Khóc chuyện audio.com. Trần Xuyên nhe răng cười, đáp. Không cần em đuổi, cho dù lấy cây lau nhà đuổi lão tử cũng quyết không đi. Trầm Hàn nói, được rồi, mắc công đến lúc đó lại bảo tôi nói không rõ. Khách chương.